Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, khôi lỗi tộc. Tô Nghĩa kẹp lấy sắt thép khôi lỗi, như có điều suy nghĩ nói ra. Đã từng có một cái ma quang tộc người cũng như ngươi như vậy không biết tốt xấu. Cuối cùng bị ta dùng thanh kiếm này rút gân lột ra. Đặt ở mặt trời dưới đáy bạo chiếu 3 ngày. Nói đến đây, hắn lại cảm khái nói. Nhìn lấy cái kia ma quang tộc người thống khổ kêu rên. Loại kia cảm giác, đến bây giờ khác ta dư vị vô cùng. Hắn đổ là giết qua không ít ma nhân. Nhưng loại sự tình này nhưng xưa này đều không có làm qua. Chỗ lấy nói như vậy, hoàn toàn chính là vì hù dọa sắt thép khôi lỗi. Đương nhiên, nếu như sắt thép khôi lỗi không giao đại, hắn không ngại nghiên cứu một chút như thế nào sử dụng hình phạt. Sắt thép khôi lỗi một trận ác hàn, thầm nghĩ, cái này đặc biệt là một cái đồ biến thái đi. Rút gân lột ra không nói, còn muốn bạo chiếu 3 ngày. Hiện tại nhân loại đều là như thế hung tàn sao? Sắt thép khôi lỗi bắt đầu lo sợ bất an lên. Hắn sợ hãi. Sợ hãi Tô Nghĩa cũng sử dụng loại thủ đoạn này đối phó hắn. Yên tâm đi. Động tác của ta sẽ rất ôn nhu. Tô Nghĩa trên khóe miệng hiển hiện một vệt nụ cười tàn nhẫn. Vung vẩy trong tay trường kiếm. Làm bộ muốn động thủ. Sắt thép khôi lỗi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đây là muốn động thủ sao? Không lại cho ta một cơ hội rồi. Chờ một chút, ta có thể nói cho ngươi. Nhưng ta có một cái điều kiện. Sắt thép khôi lỗi vội vàng nói. Nói nghe một chút, Tô Nghĩa trong lòng cười thầm. Nguyên bản còn tưởng rằng sắt thép khôi lỗi miệng cứng đến bao nhiêu. Chưa từng nghĩ hù dọa một chút thì nhận sợ. Có lẽ đây chính là không đánh mà thắng chi binh đi. Ta nếu là chi tiết lời nhắn nhủ lời nói. Ngươi muốn lưu ta một cái mạng. Sắt thép khôi lỗi cắn răng nói ra. Không được. Tô Nghĩa lắc đầu. Tuy nhiên còn không biết sắt thép khôi lỗi lai lịch. Nhưng đối phương khẳng định không phải cùng nhân loại một con đường phía trên. Lưu lại cũng là một cái tai họa. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Sắt thép khôi lỗi mộng bức. Ta đều chi tiết bàn giao. Ngươi còn không buông tha ta. Vậy ta đặc biệt tại sao muốn bàn giao? Dù là ngươi nói điểm nói láo lừa gạt một chút ta cũng tốt. Chỉ ít cho ta điểm hy vọng đi. Đã ngươi không cho ta sống đường. Ta là cái gì cũng không biết nói. Ngươi giết ta đi. Sắt thép khôi lỗi tức giận gầm nhẹ một tiếng. Dù sao cũng là một lần chết. Cũng không có tất muốn tiếp tục nhìn Tô Nghĩa sắc mặt. Ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Sau đó mà nói rằng. Ngươi nếu không nói. Ta liền đem ngươi mang ra thành linh kiện chậm rãi nghiên cứu. Mà lại, ta cam đoan sẽ không để cho ngươi chết thống khoái đi. Dù sao, làm loại chuyện này ta là phi thường có kinh nghiệm. Giờ phút này, hắn dường như hóa thành một tên đao phủ. Toàn thân đều nhộn nhạo một tầng tội ác khí tức. Sắt thép khôi lỗi nhịn không được dùng mình một cái. Ngươi là ma quỷ, đem người mang ra thành linh kiện chậm rãi nghiên cứu. Trước mắt tên nhân loại này làm sao nghĩ ra được. Cùng hung tàn cùng cực ma quỷ có gì khác nhau. Ngươi đoán không sai. Ta chính là quỷ Sa Tăng. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Sắt thép khôi lỗi chưa nghe nói qua quỷ Sa Tăng. Nhưng cũng biết khẳng định là tà ác đại danh từ. Tại Tô Nghĩa băng lãnh ánh mắt nhìn soi mói. Hắn cuối cùng thỏa hiệp. Ta là khôi lỗi tộc người. Dị tộc nhân. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Trước đó theo linh niệm giao trong miệng biết được, cái thế giới này tồn tại hơn vạn cái chủng tộc, nhưng cũng tuyệt đối không có nghĩ đến. Liền khôi lỗi đều có thể thành vì một chủng tộc. Không thể không nói, cái thế giới này vẫn là vô cùng đặc sắc xuất hiện. Quỷ dị khó lường, ngươi là làm sao tiến vào khôi lỗi tháp? Tô Nghĩa truy vấn, không biết, sắt thép khôi lỗi lắc đầu. Khi thấy Tô Nghĩa trường kiếm phía trên thoát ra một luồng điện quang về sau. Dọa đến tranh thủ thời gian giải thích, ta tại một lần đại chiến bên trong bị trọng thương, lâm vào hôn mê, sau khi tỉnh lại thì xuất hiện ở nơi này, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.